Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 299, bỏ sinh thủ nghĩa kỳ nữ tử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Long Khôn đế quân nhìn kia toàn bộ trong quảng trường như kia biển khơi dâng trào như vậy khen ngợi. Tiếng kia nguyên bản là lạnh lùng gương mặt, hoàn toàn thay đổi. Hừ, nay Nhật Bản đế quân tới, là cho bọn ngươi mặt mũi. Nhưng là, nếu như bọn ngươi mưu toan ăn cắp đại lục chi chính quyền, như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Thanh âm của hắn rất cao, trực tiếp giống như kia bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng nổ một dạng, trực tiếp đem kia mọi người tiếng hoan hô cũng toàn bộ áp đảo đi. Kia toàn bộ trong quảng trường tiếng hoan hô, ở đó một tiếng quát chói tai bên dưới cũng là bị bỗng nhiên cắt đứt. Tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau, không hiểu này Long Khôn đế quân rốt cuộc sau đó phải làm gì. Hừ, thực ra hôm nay ta là cảm thấy này đại hội võ lâm khói súng ý. Ta cũng đã đem cái tình huống này thông qua cúng tế chi vò báo lên thiên giới. Nhưng là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, bọn người lại dám đại nghịch bất đạo, trực tiếp muốn ý đồ xoán quyền. Các ngươi cái này hành vi, trời cao thì sẽ không cho phép. Chỉ thấy kia Long Khôn đế quân tay áo hất một cái, vừa nói, một bên trực tiếp từ kia trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái kim quang lập lòe thánh chỉ. Kia trên thánh chỉ mơ hồ lộ ra nhàn nhạt linh khí, nhìn một cái liền biết không phải là phàm trần vật. Chỉ thấy hắn mở ra thánh chỉ, chậm rãi tuyên đọc: Phụng Thiên Thừa Vận, Tiên Điện chiếu viết, hôm nay tiếp nhân giới đại lục Huyền Châu chi thông báo, hiện mới nhậm chức võ lâm minh chủ Tuệ Minh, muốn dẫn võ lâm chúng tu sĩ đi chuyện nghịch thiên. Hiện bổn điện quyết định, truyền Tuệ Minh minh chủ đi bổn điện trụ sở chính, hiệp trợ điều tra chuyện này. Khâm thử, Long Khôn đế quân học xong, chợt ngẩng đầu, ánh mắt như điện, ác liệt mà ngang ngược, nhìn kia đã ngạo nghễ đứng ở trên đài cao tiểu Tuệ Minh. Lớn tiếng quát, Tuệ Minh không trả nổi trước tiếp chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thiên địa yên lặng như tờ, chỉ có kia lẫm liệt gió rét vù vù thổi qua thanh âm, bầu không khí nhất thời lộ ra cực kỳ kiềm chế. Tất cả mọi người là không nghĩ tới, này đã là thế đơn lực bạc Long Khôn đế quân, nếu ở chỗ này chờ Tuệ Minh minh chủ đây, lần này nhưng là sự tình liền phức tạp. Thiên giới oai, đừng nói là Huyền Châu đại lục, chính là một cái võ lâm minh chủ, chính là toàn bộ nhân giới đại lục cũng cộng lại, cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Thời đại mạt pháp nhân giới đại lục đã là luân lạc tới không còn sức đánh trả chút nào trình độ. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia bỗng nhiên trở nên chỉ cao khí ngang Long Khôn đế quân, trong lòng cũng là không khỏi rung một cái. Hắn dù sao cũng là một thiếu niên, mặc dù có thể nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú nói bốc nói phét, nhưng là chân chính đối mặt này mưu đồ đã lâu đại âm mưu, hay lại là nhất thời lộ ra có chút hốt hoảng. Bởi vì trước ở đó Tam Thanh Tông tàng kinh điện ở đoạn cuộc sống kia bên trong, hắn đã là đem kia tàng kinh các bên trong điển tịch lật một lần, những thứ kia điển cố cùng truyền thuyết các loại đều là bị hắn nhớ thuộc lầu thuộc lòng trôi chảy. Nhưng là này bỗng nhiên không khỏi tới một đạo thánh chỉ, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp hay là không tiếp? Nếu như nhận, đó chính là đồng ý kia tu tiên điện ý tứ, thượng bọn họ trụ sở chính hiệp trợ điều tra. Nói trắng ra là cũng chính là trực tiếp bị khống chế lại. Nhưng là nếu như không nhận, nếu như này thiên giới trách tội xuống, kia không những tự đầu muốn dọn nhà, sẽ còn trực tiếp liên lụy đi theo chính mình toàn bộ môn phái cùng bạn. Này là một cái bẫy chết, tiếp hoặc không nhận cũng không thích hợp. Tiểu Tuệ Minh nhất thời có chút chần chờ, nhìn kia chỉ cao khí ngang Long Khôn đế quân, yên lặng không nói, giống như lão tăng kia nhập định, cặp mắt cũng là dần dần khép lại. Kia mọi người dưới đài, ở đó Tiểu Tuệ Minh cặp mắt chậm rãi nhắm lại lúc, kia từng cái trên khuôn mặt cũng là cũng dần dần hiển hiện ra thương tiếc. Tâm tình cũng trong nháy mắt có chút thấp. Ai, thật vất vả ta võ lâm bên trong ra một cái như vậy kinh tài diễm diễm minh chủ, vốn tưởng rằng chúng ta hãnh diện thời gian sẽ tới, nhưng là chưa thành nghĩ, nhưng là kinh động thiên giới, lần này có thể tất cả đều bị lỡ. Ai nói không phải sao? Ai, lúc này Tuệ Minh minh chủ coi như thảm, trời ghen tị anh tài nha. Huynh đài cũng không dám nói thế với, nếu để cho thiên giới người nghe, vậy coi như thảm. Bộ kia hạ trong quảng trường, một mảnh lung tung, tất cả mọi người rối rít nghị luận. Kia vốn là ngồi ngay ngắn ở đó quảng trường phía trước nhất trong ghế đá đại trưởng lão Hám Thiên đám người, nhìn này bỗng nhiên xuất hiện tình trạng, cũng là chau mày, nhất thời có chút không thể làm gì. Thẩm Túy Ba đã từ kia ghế đá trên đứng lên, kia vốn là đã hạ xuống tâm, lại vừa là treo lên, kia trên gương mặt, một mảnh sợ hãi, mồ hôi lấm tấm, không ngừng tí tách hạ xuống. Giờ phút này hắn hiển nhiên đã là có chút hối hận. Ai, coi như hắn cảnh giới ở cao, thiên phú mạnh hơn nữa, nhưng là cùng kia tu tiên điện so với, vậy hay là đầy sao cùng trăng sáng, bầu trời cùng bụi đất, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh nha. Thế nào ta liền vọng động như vậy, không chút nghĩ ngợi cứ như vậy hồ lý hồ đồ gia nhập hắn đội ngũ. Lần này nhưng là thảm, trong lòng Thẩm Túy Ba âm thầm thầm nói, nhưng là, sẽ ở đó tất cả mọi người một mảnh thở dài thở ngắn lúc. Chỉ thấy kia hàng trước nhất ghế đá trên ngồi ngay ngắn Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng là bỗng nhiên thân đứng lên khỏi ghế, kia trong đôi mắt đẹp, một mảnh kiên quyết vẻ. Tuệ Minh minh chủ nhiều ngày mệt nhọc, thân thể chống đỡ hết nổi, cái này chỉ sẽ để cho ta tới tiếp đi, về phần phối hợp điều tra sự tình, cũng là cùng nhau tìm ta là được rồi. Mặc dù nàng còn tấm bé, nhưng là tâm trí đã so với kia năm xưa nhân đều phải thành thục. Dù sao, nàng thật sự trải qua, không phải là một cái 10 tuổi tiểu cô nương có thể chịu đựng nổi. Nàng thanh âm là như vậy thanh thúy, tựa như cùng kia bách linh điểu tiếng kêu một dạng tràn đầy linh tính, để ở chàng các vị đều là chấn động trong lòng, không nhịn được hướng nàng nhìn tới. Chỉ thấy nàng tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái, vậy lấy nhưng xuất hiện ở trên đài cao kia, định đưa tay đón kia giữ tại Long Khôn đế quân trong tay thánh chỉ. Hinh Nguyệt không muốn nha. Tay nàng còn không có đụng phải màu vàng kia lấp lánh thánh chỉ, liền chợt nghe kia dưới đài cao phương truyền tới một đạo vội vàng vang dội thanh âm. Chỉ thấy một cái bạch y quần trắng nữ tử ở đó trong quảng trường nhanh chóng nhảy lên, trong tay tì bà tản mát ra leng keng thùng thùng tuyệt vời chi âm. Nhân chưa đến, âm tới trước, trực tiếp phảng phất như là có một nguồn sức mạnh đem kia Tiểu Hinh Nguyệt nhanh chóng bọc lại mà vào, sau đó hướng nàng phương hướng lôi kéo đi. Chỉ thấy kia từng đạo âm phù trực tiếp tản mát ra diệu nhãn quang mang, đưa nàng nhanh chóng bọc lại, sau đó trực tiếp tiến đụng vào một cái ấm áp ôm trong ngực chính giữa. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một đôi cực kỳ thanh tú đẹp đẽ mắt hạnh hai mắt, rất là hiền hòa nhìn mình, kia trong hai mắt ngấn lệ chớp động. Hạc Vũ a di, ngươi đây là? Tiểu Hinh Nguyệt rất là không hiểu nhìn kia trực tiếp đem chính mình ôm vào trong ngực Hạc Vũ, kinh ngạc hỏi: hài tử, ngươi còn tiểu, sau này đường còn dài hơn, loại này đơn giản sự tình giao cho vi nương là tốt. Chỉ thấy Hạc Vũ trần chờ một chút, sau đó phảng phất như là quyết định nào đó quyết tâm, cắn răng chậm rãi nói, kia thanh tú đẹp đẽ trên gương mặt Một giọt thanh lệ chậm rãi lăn xuống, ẩm ướt mà trong suốt. À, a gì, ngươi đang nói gì nha? Hình Nguyệt thế nào không hiểu nhỉ? Tiểu Hình Nguyệt mặt đầy mê mang chậm rãi nói. Nhưng là, nàng ta vốn là đã là coi tử như quy tâm trong ruộng. Đã phảng phất là có muộn lôi nổ vang, cơ hồ phải đem chính mình trực tiếp phá hủy. Đứa nhỏ ngốc, lấy hậu ký được không muốn kêu nữa A-di rồi. Ta chính là ngươi mẹ ruột nha. Hạc Vũ nhìn nàng ta như quả táo, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vốn là ở trong hốc mắt lờn vờn nước mắt, phảng phất như là mở cống đê đập, trực tiếp ào ào lăn xuống xuống. Nương, này này, nàng này nhất thuyết không sao. Kia Tiểu Hinh Nguyệt trực tiếp mông, ngực ping ping trực nhảy. Kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng có một giọt nước mắt, chậm rãi tuột xuống. Ta không tin, ta mẫu thân không phải là ở đó xa xôi địa phương sao? Từ Tiểu Nghĩa phụ chính là chỗ này sao, nói cho ta nha? Tiểu Hinh Nguyệt thanh âm khẽ run, chậm rãi nói, chuyện này nói rất dài dòng. Người trước đi xuống, đợi vi nương nhận này thánh chỉ, sẽ đi giải thích cho ngươi, có được hay không? Kia Hạc Vũ âm thanh run rẩy chậm rãi vuốt ve nàng như quả táo, khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt, sau đó quyết tâm, trực tiếp đưa nàng dẫn trên đài cao, nhảy một cái đến đó dưới đài trước người Thanh Loan tông chủ. Thanh ca, chúng ta hài tử, ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể để cho hắn hạnh phúc. Ta đi nha, nàng chậm rãi nói xong, trực tiếp nhảy lên một cái, không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng kia Long Khôn đế quân đứng lập chỗ cấp tốc lao đi. Hạc muội, không muốn nha. Thanh Loan tông chủ cả kinh, vội vàng ngăn trở, nhưng là, chỉ thấy Hạc Vũ thân hình chợt lóe, đã là đang ở số bên ngoài hơn 10 trượng, xuất hiện ở kia trước người Long Khôn đế quân. Minh chủ có bệnh trong người, cái này chỉ sẽ để cho ta tới tiếp đi. Nàng là như vậy kiên quyết, khẽ kêu một tiếng, thanh âm trực tiếp vang dội trên trời dưới đất. Kia mọi người dưới đài, nhìn này bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh, đều là quá sợ hãi. Bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình lại là như vậy, không ngờ, càng không nghĩ tới là kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ hai vị danh môn đại phái người trưởng đà lại có tư tình. Càng thêm hoang đường là vẫn còn có một cái con gái tư sinh này, ở luôn luôn thanh cao võ lâm tu sĩ trong mắt, nhưng là không tốt đẹp lắm sự tình. Nhưng là, này Hạc Vũ tông chủ ở võ lâm minh chủ làm khó lúc xả thân thủ nghĩa cử động, nhưng là như vậy cao quý cùng hiếm thấy, nhưng là nói gọi là đương kim võ lâm tuyệt vô cận hữu kỳ nữ tử. Liền ở trong lòng mọi người đều rất là mâu thuẫn lúc, trên đài cao kia, bỗng nhiên biến cố nảy sinh. Chỉ thấy ở đó Hạc Vũ tùm bàn tay trắng nõn liền muốn tiếp xúc được kim quang kia lấp lánh thánh. Chỉ lúc, bỗng nhiên, cũng rốt cuộc khó vào phân hào. Một mảnh phiến bông tuyết, trong suốt mà mỹ lệ, ở đó trong cao không chậm rãi hạ xuống, bay lả tả, ở đó giữa không trung đánh Tuyền Nhi, trực tiếp đưa nàng vờn quanh, cố định ngay tại chỗ. Mặc nàng như thế nào vận chuyển quanh thân chân khí, cũng là không cách nào nữa tiến tới phân hào. Hạc Vũ tông chủ chớ trách, như vậy chuyện, sẽ để cho ta Ngọc Linh Lung đến đây đi. Thực ra, ta ở thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, vậy lấy nhưng là làm được rồi, tùy thời hy sinh cho hắn chính mình chuẩn bị. Một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm, kẹp theo tia tia băng tuyết ý. Ở đó toàn bộ trong thiên địa vang dội lên, chỉ thấy kia trong cao không, một cái cả người quấn quanh từng mảnh phi tuyết dịu dàng nữ tử bóng người, chậm rãi hướng trên đài cao kia, rơi xuống, mọi người cả kinh, đều vội vàng không hẹn mà cùng hướng kia hàng thứ nhất ghế đá trên nhìn lại lúc. Bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, kia vốn là Ngọc Linh Lung ngồi ngay ngắn ghế đá trên, đã là không có một bóng người. Bạn đang nghe radio.